Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1010, Băng Lưu Tinh. Chương 1010, Băng Lưu Tinh, ngươi, nhìn thấy Tam Quản gia Miêu Đồng bị Diệp Chân oanh sát. Nhị đảo chủ Dương Bôn tức giận đến cả ngón tay đều run rẩy. Chủ yếu là cái này Tam Quản gia Miêu Đồng làm thuận tay. Mà lại xưa nay có phần sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Có chút ý nghĩ, không cần hắn nói ra, Miêu Đồng liền chủ động trước làm xong, dùng đến vô cùng thuận tay. Trọng yếu nhất chính là, hắn cái này nhị đảo chủ đều đã sệ mặt xuống nói cùng. Muốn bảo vệ Miêu Đồng một mạng, không nghĩ tới, Diệp Chân vẫn là ở ngay trước mặt hắn, trước mặt nhiều người như vậy. Đem Miêu Đồng ngang nhiên chém giết, không chỉ có ngang nhiên chém giết, ngay cả Miêu Đồng tiên thiên thần hồn, cũng trực tiếp cho đánh nát. Trong tích tắc, để nhị đảo chủ Dương Bôn có loại xuống đài không được cảm giác. Lập tức liền chỉ vào trên bầu trời Diệp Chân chửi ầm lên. Chấn Hải, ngươi hết lần này tới lần khác chém giết chúng ta âm dương đảo võ giả. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là muốn khai chiến sao? Giận mắng ở giữa, như thực chất sát khí tuôn trào ra, trực tiếp xua tán đi giữa không trung tràn ngập bụi mù. Nghe vậy, Diệp Chân lại là cười lạnh, Dương đảo chủ, ta liền kỳ quái, khiêu chiến trước đó, ngươi cái này Tam Quản gia Miêu Đồng luôn mồm nói nếu là đem ta chém giết tại chỗ. Còn sớm thỉnh cầu nếu là đem ta chém giết tại chỗ. Để cho ta mấy vị huynh đệ đừng tìm hắn gây phiền phức. Hắn muốn tại khiêu chiến bên trong giết ta cái này Trấn Hải Đại Thánh. Đây là giang hồ quy củ. Có thể giết là bản lãnh của hắn. Cho nên, mặc dù hắn tuyên bố muốn giết ta, ta đại ca bọn hắn lại không nói nửa chữ không. Bây giờ, ta theo giang hồ quy củ giết ngươi cái này quản gia. Ngươi nhưng lại chịu không được. Ta liền không rõ, ngươi cái này quản gia thân phận, chẳng lẽ so ta cái này Trấn Hải Đại Thánh còn muốn quý giá? Nói, Diệp Chân liền hướng về đại đảo chủ âm giật xa xa chắp tay. Âm đảo chủ, nhị đảo chủ như thế thua không nổi, không chơi nổi, ngày sau cái này âm dương đảo, còn có thể hay không trên giang hồ lăn lộn. Âm giật mặt, lúc này đã đen thành đáy nồi. Nói thật, nhị quản gia Đào Bá Phong cùng Tam Quản gia Miêu Đồng tại 2-3 cái hô hấp bên trong một cái trọng. Thương hôn mê một cái bị đương chúng oanh sát, mặt mũi của hắn cũng là khó coi cực kỳ. Nhất là nhị đệ Dương Bôn trước đó diễn xuất. Kết quả này, quả thực là đem hắn mặt đánh cho rung động đùng đùng a. Hắn cũng hận không thể đối Diệp Chân chửi ầm lên. Thậm chí muốn tự mình xuất thủ thu thập Diệp Chân. Nhưng là, Diệp Chân không phải tiểu nhân vật. Nếu là tiểu nhân vật, một bàn tay đập thành thịt nát, ai cũng không biết. Nhưng Diệp Chân là có bối cảnh có hậu đài nhân vật. Hơn nữa còn rất cứng. Còn đang trận, lúc này nhấc lên giang hồ quy củ. Hắn liền là đánh rớt răng cùng máu nuốt. Cũng phải khẳng định cái này giang hồ quy củ. Bằng không, về sau Thiên Dực đảo làm lên sự tình đến, nếu là không giảng giang hồ quy củ làm loạn, vậy hắn mới thật gọi một cái đầu hai cái lớn. Cho nên, lúc này giữ gìn Dương Bôn đồng thời, vẫn phải khẳng định chuyện này. Trấn Hải Đại Thánh đa tâm, nhị đệ chỉ là nhất thời nóng vội, giang hồ quy củ, khẳng định là muốn giảng. Nói... Âm giật hung hăng nhìn chằm chằm một chút lão nhị Dương Bôn. Lão nhị, ngươi nhiều năm như vậy đều sống đến cẩu thân lên. Làm thế nào sự tình không cần ta dạy cho ngươi a? Thua đã thua, trọng yếu là còn không có tiến hành chiến đấu. Đại ca, ta chủ yếu là tiểu tử này quá phách lối. Hành vi quá khinh người. Lại việc quan hệ, đương nhiên. Cái này vài câu răn dạy cùng đáp lại, chính là cái này hai huynh đệ cái dùng thần hồn giao lưu. Chắc chắn sẽ không ngay trước mặt mọi người nói. Tốt, trận đầu này là chúng ta âm dương đảo thua. Phía dưới, liền tiến hành trận thứ hai khiêu chiến đi. Âm Giật Đàm nhưng nói. Nghe vậy, Liêu Phi Bạch quanh thân hàn quang lóe lên. Xung quanh nhiệt độ không khí lập tức lạnh một đoạn đồng thời. Liêu Phi Bạch liền bay lượn đến bầu trời. Sư tỷ, cẩn thận một chút, một hồi khai chiến lúc, không đợi Diệp Chân căn dặn xong. Liêu Phi Bạch trước hết trợn nhìn Diệp Chân một cái nói. Không cần ngươi dạy, năm đó ngươi làm sao đánh nhau giết người, vẫn là ta dạy cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Chân trực tiếp bó tay rồi. Cái này biêu hãn kinh, đơn giản Liêu Phi Bạch đi đầu đạt tới bầu trời. Mà nguyên bản muốn khiêu chiến Liêu Phi Bạch âm dương đảo đại quản gia Mạnh Địa Hài. Vị này khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ vương giả, nhưng không có lập tức bay lên không trung ứng chiến, mà là tại nơi đó không ngừng khẽ gật đầu. Mà nhị đảo chủ Dương Bôn quanh thân tản ra cực kỳ nhạt thần hồn ba động. Hiển nhiên là tại dặn dò Mạnh Địa Hài cái gì. Lão Mạnh, lấy tu vi của ngươi chém giết Liêu Phi Bạch cái này yêu nữ, không có bất cứ vấn đề gì à? Mạnh Địa Hải gật đầu, nhớ kỹ, vừa vào sân, liền lôi đình một kích chém giết. Bất quá, chém giết về sau, phải dùng tốc độ nhanh nhất, đem nàng này tiên thiên hồn giam cầm nàng tiên thiên thần hồn. Không đánh nát, chỉ là giam cầm. Điểm này, Mạnh Địa Hải có chút không hiểu. Không sai, có trời mới biết bọn hắn thua về sau, có thể hay không trả về lão phu chữ vật giới chỉ. Bất quá, có này tiện nhân tiên thiên thần hồn nơi tay, không sợ bọn họ không đi vào khuôn phép. Hắc, thậm chí ngươi nhưng minh bạch. Dương Bôn hỏi, thuộc hạ minh bạch, lần này, âm dương đảo đại quản gia Mạnh Địa Hải nặng nề gật đầu. Ta nói các ngươi còn chiến không chiến a? Ngươi một cái khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ vương giả, khiêu chiến ta một cái khai phủ cảnh tam trọng võ giả. Còn mày cọ lấy thương lượng đối sách, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Liền này lại công phu, Liêu Phi Bạch ngay tại trên bầu trời mắng lên. Liêu Phi Bạch cái này một mắng, để đại đảo chủ Âm Giật trong lòng hiện lên một tia bất an. Hắn thế nào cảm giác cái này Liêu Phi Bạch lòng tin quá đủ. Cho tới bây giờ chưa thấy qua khai phủ cảnh tam trọng vương giả ứng chiến khai phủ cảnh cửu trọng. Vương giả còn có thể mặt không đổi sắc hung hăng cuồng thúc. Mạnh Địa Hải mặt mo đỏ ửng, vội vàng bay lên bầu trời. Cũng chính là tại âm dương đảo phía trên, hắn lại là đại đảo chủ Âm Giật võ nô. Không cách nào cự tuyệt cũng không cần thiết. Bằng không, liền hôm nay việc này, hắn Mạnh Địa Hải trên giang hồ liền muốn thanh danh quét sân. Khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ tồn tại, khiêu chiến khai phủ cảnh tam trọng võ giả. Cái kia cùng chàng hán khi dễ tập tễnh học theo đứa bé khác nhau ở chỗ nào? Tới, lão phu Mạnh Địa Hải, chuyên tới để khiêu chiến, bớt nói nhảm. Đã tới, liền đánh đi. Liêu Phi Bạch một tiếng quát, một đạo cực kỳ nhỏ bé vẻn vẹn nhìn một chút liền hàn khí tập kích người lam sắc kiếm quang. Đột ngột từ Liêu Phi Bạch trước người bay ra, kiếm quang bay ra sát na, nghênh phong biến dài, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo dài ngàn mét kiếm quang thẳng tắp hướng về Mạnh Địa Hải chém. Bổ xuống đầu. Kiếm quang đánh xuống sát na, tại kiếm quang này ảnh hưởng dưới, toàn bộ trên bầu trời, vậy mà bắt đầu bay xuống trong suốt bông tuyết. Trong chốc lát, hàn sương liền lập tức ngưng kết đầy đại điện chung quanh hơn ngàn võ giả lông mày cùng trên tóc. Thậm chí liền ngay cả Tịnh Hải Đại Thánh ba người, thua thiệt qua Phúc Hải Đại Thánh, thậm chí nhịn không được đánh run một cái. Còn có Âm Dương Nhị Thánh hai người lông mày, trên bờ vai đều rơi xuống một tầng sương lạnh. Bất quá, tại rơi lên trên đi sát na, năm người này đầu vai hàn sương liền trong chớp mắt vụ hóa tiêu hóa. Phảng phất không có tồn tại qua, nhưng coi như thế, Âm Dật cùng Dương Bôn hai người, sắc mặt đồng thời kịch biến, lấy tu vi của bọn hắn, phi thường minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì, có thể ảnh hưởng thiên tượng, dù là chỉ có thể ở đầu vai của bọn hắn ngưng rơi như vậy một sát na, cũng đại biểu cho kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng, đã có thể ảnh hưởng đến bọn hắn, vẻn vẹn bên ngoài lực lượng, liền có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Như vậy bản thể trong tích tắc, đại đào chủ Âm Dật một trái tim, liền phảng phất rơi xuống động không đáy, hung hăng chìm xuống dưới. Quỷ dị chính là, nhị đào chủ Dương Bôn con mắt, ở trong nháy mắt này đột ngột trừng mắt nhìn một cái lăn tròn. Thân hình bỗng nhiên đứng lên, tay chỉ liêu phi bạch cái kia ẩn hiện lấy nhàn nhạt kim văn huyền băng tiên kiếm. Thần sắc đột ngột biến đến dữ tợn vô cùng. Các ngươi vậy mà, Âm Dật cùng Dương Bôn sắc mặt kịch biến đồng thời. Liêu phi bạch không có chút nào hoa xảo một kiếm này. Đã bổ tới em Dương đảo đại quản gia Mạnh Địa Hải đỉnh đầu. Dám cùng lão phu liều mạng, đây không phải là muốn chết sao? Cười lạnh một tiếng. Bàng bạc vô cùng thổ linh lực đột ngột tại Mạnh Địa Hải quanh thân sáng lên. Tiện tay một đoàn linh quang, liền đỡ hướng về phía Liêu Phi Bạch cái này to lớn kiếm quang. Theo Mạnh Địa Hải, Liêu Phi Bạch cái này một cái hàn băng kiếm quang, nhìn trận thế xác thực kinh người, nhưng xác thực lại không bị hắn nhìn ở trong mắt. Dù sao giữa hai người tu vi chênh lệch quá xa. Nếu không phải xuất phát từ chú ý cẩn thận ở giữa, Mạnh Địa Hải cảm thấy hắn thậm chí liền chống cự đều không cần, dùng nhục thân đều có thể chọi cứng kiếm quang này. Bất quá Trấn Hải Đại Thánh lúc trước quỷ dị biểu hiện vẫn là để hắn thận trọng phòng ngự. Đồng thời một phương tiểu xảo ấn tỷ tại Mạnh Địa Hải trước ngực hiển hiện, đây là hắn thượng phẩm linh khí. Chuẩn bị như vậy quanh sát Liêu Phi Bạch, xoạt, phảng phất băng cứng vỡ vụn thanh âm đột ngột vang lên. Tầng một lam quang đột ngột từ huyền băng tiên kiếm quanh thân vỡ vụn. Trong chốc lát, huyền băng tiên kiếm cái kia lăng lệ vô cùng sát khí. Như vậy lan ra, trong chớp mắt, Mạnh Địa Hải con người bỗng nhiên co rụt lại. Hồn khí, không... Đây là cực phẩm linh khí khí tức. Hừ, cực phẩm linh khí, đây chính là ngươi sát chiêu sao? Thần niệm khẽ động, Mạnh Địa Hải trước ngực đang muốn oanh ra cái kia phương thổ hoàng sắc ấn tỷ, liền nghênh hướng Liêu Phi Bạch kiếm quang. Cực phẩm linh khí bản thân không tệ, quả thật có thể lấy ra làm sát chiêu. Nhưng là, vậy cũng phải nhìn là ai đến dùng. Ngươi một cái khai phủ cảnh tam trọng vương giả, đừng nói dùng cực phẩm linh khí, liền là hồn khí, cũng chưa chắc có thể đả thương lão phu. Tự tin cười một tiếng, Mạnh Địa Hải đỉnh đầu ấn tỷ đột ngột quang hoa đại phóng. Thế nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Mạnh Địa Hải tiếu dung liền đột ngột trệ ở. Đỉnh đầu kiếm quang ở trong nháy mắt này ở giữa đột ngột phân ra chín đạo cực kỳ thật nhỏ kiếm quang. Hắn cái viên kia thổ hoàng sắc ấn tỷ, trong chớp mắt liền đem cái kia to lớn hàn băng kiếm quang cho băng thành mảnh vỡ. Nhưng là, vừa mới phân hóa ra chín đạo thật nhỏ kiếm quang, lại là tại trong một sát na tại Mạnh Địa Hải trên dưới quanh người cuồng bổ hơn trăm lần. Mỗi một lần đều làm hắn bên ngoài thân hộ thể linh giáp kịch liệt lấp lóe, nhất là trong đó một đạo ẩn ẩn lóe kim sắc đường vân kiếm quang vô cùng sắc bén, vẻn vẹn kiếm thứ hai thời điểm liền chém nát hắn hộ thể linh giáp, hung hăng bổ vào hắn sau ngực chỗ. May mà chính là một kiếm này bị hắn thiếp thân mặc toàn lực thôi động trung phẩm linh giáp chặn lại, nhưng kinh khủng là một cỗ khó mà hình dung hàn sát chi khí, lại tịch cơ hội này xâm nhập trong cơ thể của hắn. Thoáng chốc liền để hắn lạnh cả người, tựa hồ liền tâm tạng nhảy lên, lưu động huyết dịch đều bị cỗ này hàn sát chi khí cho đông kết. đây là Liêu Phi Bạch thể nội vừa mới tiến giai không bao lâu, băng sát linh lực toàn lực thôi động. Dưới, bị huyền băng tiên kiếm bên trong huyền băng linh sát xâm nhập thể nội. Huyền băng linh sát loại vật này, ngay cả chuyên tu hỏa linh lực Diệp Chân đều muốn thận trọng phòng hộ. Một khi thể nội bị xâm nhập một sợi, cái kia chính là trọng thương một lần. Mặc dù Mạnh Địa Hải là khai phủ cảnh cửu trọng vương giả, lúc này bị huyền băng linh sát xâm nhập, lập tức liền toàn thân cứng ngắc. Một tầng xương lạnh lập tức liền từ trong đến ngoài bao trùm toàn thân của hắn. Nhưng là tại Liêu Phi Bạch thôi động phía dưới, băng sát linh lực cùng huyền băng tiên kiếm bên trong huyền băng linh sát vẫn tại không ngừng xâm nhập Mạnh Địa Hải thể. Trong chớp mắt công phu, liền đem Mạnh Địa Hải đông lạnh thành một khối băng cứng. Cả người đều bị đông cứng thành khối băng, đừng nói là ngự không. Hiu, trong chốc lát, Mạnh Địa Hải liền phảng phất một đạo băng lưu tinh, từ trên không trung rơi xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.